Chương 905, lần đầu luyện đan. Lăng Vân vuốt ve Thiến Thiến đầu, trong lúc nói chuyện còn giúp nàng đâm tóc, hắn là trở nên đau đầu a. Tống Y Lệ vẫn luôn không chịu đi, tiểu gia hỏa lại ở chỗ này. Đủ rồi, đừng đóng kịch, như vậy đi, ngươi muốn nhìn ta luyện chế đan dược, có thể, nhưng có phải hay không hôm nay? Hôm nay vì cái gì không được? Tống Y Lệ nghi vấn hỏi. Không được là không được. Lăng Vân lắc đầu. Chẳng lẽ muốn để cho nàng biết hôm nay là tiểu gia hỏa nhóm lần đầu luyện đan muốn là nàng cũng muốn học đâu? Cái gì thời điểm, ngươi cho ta cái thời gian chính xác, chờ ta thông báo đi. Tống Y Lìa Lệ chán từng bầy quạ đen bay qua, về sau nàng liền bị Lăng Vân hạ lệnh trục khách rồi. Bậy bạ, cái kia Mỹ A Di làm sao một mực nhìn người a? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi. Có thể là đẹp trai đi. Lăng Vân mỏ sờ cầm cười nói. Hơi lược, không biết xấu hổ, không có chút nào đẹp trai, xấu hổ chết rồi. Tối nay ta muốn cho ngươi hỏa mèo hoa lớn. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, hai tay treo Lăng Vân cổ, nại thanh mại khí trả lời. Tốt, ngươi dám hỏa, ta thì đánh cái mông ngươi. Xấu bậy bạ, ta muốn nói cho nại nại đi, hừ hừ. Ai nha, học hội khiếu nại ở a ha không đùa ngươi, nhanh theo ta ra ngoài luyện đan, còn có tiểu ấy lìn, Cơ Vô Tuyết các ngươi hai cái cũng đuổi theo. Tiểu ấy lìn bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, tùy theo Cơ Vô Tuyết lôi kéo ra ngoài. Bối bối chạy tới. Hương phấn nói, xoáy thúc thúc, ngươi xem một chút, cái này có phải như vậy hay không? A Lăng Vân xem xét, nàng đem dược tài để vào một cái làm bằng sắt trong nồi, hẳn là Long Yên Nhiên để cho nàng làm. Khu khu, dùng cái gì nồi sắt ta, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đều là ta à, tùy tiện luyện chế liền có thể thành đan. Lăng Vân sạm mặt lại lên, tân thủ dạng này không phải làm loạn A, không phải Long Yên Nhiên lúng túng gãi gãi đầu, đầy trong đầu nghi vấn, thật là dùng cái gì A? Khẳng định không phải A, ngươi nấu thuốc đâu lại nói. Liền xem như nấu thuốc cũng phải dùng một cái ấm, hoặc là tử sa nồi đi. Cái kia dùng cái gì? Bối bối lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, trước mắt không có cái gì. Ta không nói dùng lò luyện đan? Lăng Vân nháy mắt mấy cái hỏi. Long Yên Nhiên sững sờ, xấu hổ chết rồi, còn thật nói qua, thế nhưng là nàng không có a, cho nên mới dùng nồi sắt. Lò luyện đan ở nơi nào? Bối bối kinh hô nhảy dựng lên, bắt đầu song mắt thấy Lăng Vân. Tiểu ấy Linh thầm nói, đần quá a, khẳng định tại ca ca trong tay. Tiểu gia hỏa cũng nhìn qua Lăng Vân, mãi thanh mãi khí mở miệng nói, nhanh lấy ra nha. Nặc, các ngươi tiểu nhân thì dùng tiểu nhân, Yên Nhiên thì dùng lớn. Lăng Vân vung tay lên, mặt đất liền xuất hiện lớn nhất lò luyện đan, một lớn bốn nhỏ, nhìn ngoại hình còn rất tinh xảo, hoàn toàn mới a. Bối bối ngồi xổm xuống nguyên một đám mò, phía sau lũ tiểu gia hỏa cũng học nàng, sau đó bối bối đứng lên, bĩu môi nói, ta phải lớn ta cũng muốn, tiểu gia hỏa cũng không muốn ăn thiệt thòi, theo tỉ tỉ của nàng, thì không sai. Tiểu ấy liền bưng lấy cái nào đó lò luyện đan, đại biểu cái này chính là nàng, nàng lớn nhất biết hàng, năm cái lò luyện đan nàng chọn lấy tốt nhất, đây là Lăng Vân cố ý hành động. Trong nội tâm nàng cao hứng a, xem xét cái này lò luyện đan liền biết là một cái bảo bối. Khẳng định là bảo bối a, đều là Lăng Vân luyện chế thấp nhất tiên khí, cũng là luyện đan dùng, không coi trọng, hắn thì không có ý định luyện chế thành thần khí, không phải vậy khác người đỏ mắt a. Hiện tại 12 vực mua bán lò luyện đan nhiều nhất cũng là thánh khí cấp. Tiên khí phía trên, có không khỏi thiếu. Thế nhưng là năm cái lò luyện đan có một cái là Lăng Vân đổi mơ y, nó là thần khí. Tiểu ấy liền nhặt được bảo bối rồi. Bối bối đứa nhỏ này, còn tại tính toán có lớn hay không đâu, thần khí cũng bị mất. Tiểu gia hỏa mặc kệ, nàng ôm lấy thuộc về Long Yên Nhiên cái kia lớn nhất, cũng là không buông tay. Bối bối nũng nịu, xoáy thúc thúc Lăng Vân nói, lớn cũng giống vậy, các ngươi suy nghĩ một chút, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, có đạo lý a. Bối bối nháy mắt mấy cái, không xác định hỏi. Thật không thật nha. Lừa gạt người nào, cũng không thể gạt chúng ta đáng yêu bối bối a ha ha. Ân nha. Bối bối trong nháy mắt không có nghi vấn, lập tức chọn lửa còn lại. Đứa nhỏ này, một chọn được một cái, lập tức xuất ra bu tờ ve, trước cho lò luyện đan ký tên, biểu thị đây là nàng, cảm giác cùng còn lại lò luyện đan đều giống như lúc, không làm tiêu ký sao được. Tiểu gia hỏa bưng lấy lớn nhất lò luyện đan, có chu tờ không bỏ được trả lại Long Yên Nhiên, đôi mắt đẹp đều là thần sắc bất đắc dĩ. Thiên Thiến. Thích không? Long Yên Nhiên sở lấy lò luyện đan hỏi. Ưa thích. Tiểu gia hỏa trả lời ngay. Ưa thích cũng vô dụng, cái này là của ta, ngươi cái kia tại trên mặt đất. Long Yên Nhiên buồn cười mở miệng, thì thích trêu chọc đùa tiểu gia hỏa. Nhìn nàng dáng vẻ thở phì phò, thật sự là đáng yêu. Tiểu gia hỏa hướng mặt đất xem xét, im lặng chết rồi, chỉ còn lại sau cùng một cái, đều không cần chọn lấy. Lăng Vân phân tốt một bao bao dược tài, làm cho các nàng bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan. Long Yên Nhiên vấn đề tới. Lăng Vân ca, ta không có trong sách nói tới đan hỏa a. Ừm, ta biết, trước dùng khí gắt lô. Lăng Vân lần nữa nhỏ giọng nói, tìm một cơ hội, thừa dịp Thiến Thiến không tại, ngươi hỏi ta muốn đan hỏa. Long Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu cười ngây ngô. Hứa Nhạc đi đâu rồi cũng không thấy hắn tại Long Hành Thiên chỗ đó. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, lười đã quen, đều không muốn du nở dê thần thức đi quét, tốn thời gian phí sức. Gia gia của ta cho hắn một cái nhiệm vụ, đi nước Mỹ chấp hành đi. Long Yên Nhiên nhún nhún vai, đôi mắt đẹp có chu tờ hoài niệm thần sắc. Hô Bối Bối kinh ngạc một tiếng, nàng là nhanh nhất thao tác, kết quả nàng khống chế không tốt Bạch Viêm, dược tài mất liền mất, cái kia lò luyện đan cũng mất. Lăng Vân, Bối Bối đần độn đợi tại nguyên chỗ, gãi gãi đầu, đều không dám nói chuyện đây. Không có việc gì, các ngươi trước không muốn thao tác, ta chỉ điểm một chút. Lăng Vân một lần nữa xuất ra cái kia lò luyện đan cho nàng, dạy nàng như thế nào khống chế Bạch Viêm uy lực, mà không đến mức vừa ra tay liền đem hết thể đều thôn phệ hết. Bối Bối học rất nghiêm túc, Lăng Vân giảng 3 lần nàng cơ bản sẽ. Tiểu gia hỏa toàn bộ hành trình đều đang nhìn, luôn cảm giác có chút chỗ không đúng, lại nghĩ không ra chỗ nào không đúng, ngây ngốc. Đến đón lấy nàng liền bắt đầu dạy cơ vô tuyết rồi, cái sau có trong tay thái dương hỏa, hội khống hỏa, bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng đi, Lăng Vân một chút, nàng lập tức nghĩ thông suốt, cảm giác thuận buồm xuôi gió. Sau đó hắn dạy tiểu ấy lỉn, cái sau hai tay trống trơn, Lăng Vân cười cười, tiểu ấy lỉn lập tức á ha cười một tiếng, bắt đầu phun lửa. Lăng Vân gật gật đầu, tiểu ấy lỉn đều không cần dạy, phun lửa trưởng khống rõ như lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa sợ ngây người, nàng phát hiện nàng cái gì lửa đều không có, nàng sinh khí luyện cái gì luyện Lăng Vân đặc biệt tốt cười, lúc này còn đùa nàng, tiểu nha đầu này, tức giận bộ dạng, hai bên tiểu quai hàm phình lên, thật sự là vô cùng khả ái, tốt manh. Vậy liền không có cách nào rồi, ngươi chỉ có thể cùng Yên Nhiên một dạng. Long Yên Nhiên buồn cười, đâm đâm má của nàng rút, ta cũng không có à, thế nhưng là ta không tức giận, còn có khí gas lô đây. Khí gas lô, cũng là Long Yên Nhiên bên cạnh cái kia nho nhỏ tiểu gia hỏa nhìn về sau, một mặt ghét bỏ.